Đoạ Tiên, quyển 2, góc truyện audio.com. Hôm nay vừa mới sáng sớm, dược phô trong Thanh Điền trấn liền đón một khách nhân, dáng người bình thường thấp bé, dung mạo xấu xí, mặt đầy rỗ, đem phương thuốc nhăn nhúm trong tay ném lên mặt bàn, ác thanh ác khí mà kêu, bốc thuốc. Lão bản dược phô thấy khách quan có vẻ khó hầu hạ, thần tình tươi cười mà cầm lấy trang giấy khách quan chờ một chút. Để ta coi dược phương này bổn điếm có đủ loại hay không? Khách nhân đợi không được bao lâu, lại mất kiên nhẫn hỏi, có bốc được hay không? Có, lão bản vội vàng gật đầu, thuận miệng hỏi, phương thuốc này thoạt nhìn chính là trị chứng phong hàn ho khan. Người trong nhà khách quan chính là bị cảm mạo, bốc thuốc thì lo phối dược, nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì? Dạ, ta đây liền bốc thuốc. Lão bản tiệm thuốc vội đem phương dược giao cho một tiểu nhị bên cạnh. Chính mình thì bước ra phía sau có một vị thuốc phải để tránh ánh sáng. Ta đi ra sau lấy, thỉnh khách quan chờ một khắc, hắn cước bộ vội vàng mà tiến vào hậu viện, hướng về phía một nam tử trẻ tuổi thân mặc cẩm y ngồi dưới tàng cây nói. Công tử, ngươi muốn ta chú ý người đến. Trước mắt ngay tại khách đường, cầm một đơn trị phong hàn ho khan tới phối dược, ta thấy phương thuốc kia kê đến tinh diệu, như là xuất từ tay đại danh y, lại mặc danh kỳ diệu mà thêm một loại dược liệu không đúng. Tả Cảnh Niên nhảy dựng lên, vội vàng hỏi, là dược liệu gì? Vương Bất Lưu Hành, thuốc này chính là để lưu thông máu thông kinh, thường dùng cho nữ nhân. Không nên kê trong đơn trị thương phong hàn. Lão bản còn lưu loát còn muốn khoe khoang một phen. Tả Cảnh Niên đã đem hai thỏi bạc dòng ném vào trong ngực hắn. Dưới chân như có gió cuốn ra khỏi hậu viện, ấn Vân Mặc đang ở trong phòng chán muốn chết mà lật sách. Bỗng nhiên nghe thấy mấy tiếng gõ ngoài cửa, có chút ngoài ý muốn nghĩ bụng không biết cái tên mã tặc lâu la vẫn trông giữ y ăn lộn thuốc gì. Mà lại trở nên hiểu cấp bậc lễ nghĩa như vậy, liền nói nhẹ, vào đi. Một tên lâu la mặc áo dạ màu xám cầm bát cháo tiến vào. Nhìn vóc người lại không giống liễu mặt dỗ, sắc mặt vàng như nến, trên xương gò má còn có một vết sẹo màu tím sẫm. Tựa hồ từng bị thụ hình khắc lên, bởi thế tận lực rũ tóc hai bên xuống che lấp, hắn đem bát cháo nhẹ nhàng đặt lên bàn, dùng thanh âm khàn khàn nói. Công tử ngươi ăn cơm, ấn Vân Mặc nhìn hắn một cái, thuận miệng hỏi, đổi người a? Người nọ gật đầu nhìn đất, lưng có vẻ còng xuống một chút, ta là mới lên núi. Được phân phối làm thủ hạ Liễu đại ca, liền phái ta làm việc này. Ấn Vân Mặc rời đèn, tiếp tục đọc sách, biết rồi, ngươi đi xuống đi, có việc ta sẽ gọi. Người nọ đáy mắt xẹt qua một tia như là thất vọng. Thần sắc lại như an tâm, xoay người rời đi, bỗng nhiên nghe thấy sau lưng tùy ý mà gọi một tiếng. Cảnh Niên, nhất thời đứng sững giữa đường, ấn Vân Mặc khép sách lại cười khẽ, thật khi dễ tưởng ta nhận không ra. Tả Cảnh Niên quay người lại, cúi đuôi lông mày phi dương hữu thần, trong mắt tinh quang hiện ra, chỉ một cái ngẩng đầu ưỡn ngực nhẹ, cả người tựa như thoát thai hoán cốt. Thay đổi khí chất, vẫn là trang phục kia, lại cùng với trước tựa như hai người khác biệt công tử. Hắn ba bước thành hai tiến đến bên người ấn Vân Mặc. Kiềm chế nỗi lòng kích động cao thấp đánh giá. Công tử ngươi không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì chứ? Bọn họ muốn từ trên người của ta mò tiền, còn không đến ngoan ngoãn hầu hạ ta sao? Ấn Vân Mặc giữ cánh tay hắn. Ngược lại ngươi a, ta cũng không biết ngươi có chiêu thức dịch dung công phu như thế. Tả Cảnh Niên có chút thẹn thùng, lại bị công tử dễ dàng phát hiện, chứng tỏ còn thô thiển bất kham. Không, xem như cao minh, che giấu một người mấu chốt không là phải là dung mạo, mà là khí chất. Ta sở dĩ có thể phát hiện, là bởi vì đối với ngươi đã quen đến không thể quen hơn. Đổi lại là người khác, chỉ sợ gần ngay trước mắt cũng nhận không ra. Ấn Vân Mặc buông sách, ôm cổ hắn, khoa trương mà thở dài. Hiện giờ ta rốt cục mới biết một ngày không thấy như cách ba thu nghĩa là sao. May mắn tiểu tả nhà ta đủ thông minh, thì trước mạo phạm Tả Cảnh Niên mặt đỏ lên, chân tay luống cuống, thế cho nên đối với xưng hô trong lời nói của y không giống trước đây hoàn toàn không phát hiện ra. Ấn Vân Mặc cười chụp sau lưng hắn, ngươi không mạo phạm ta, là ta lại mạo phạm ngươi. Y vừa nói như thế, Tả Cảnh Niên càng thêm tâm hoảng ý loạn, trong ngực y tránh cũng không phải, không tránh cũng không phải, cơ bắp cả người đều căng cứng. Ấn Vân Mặc cười đủ mới buông hắn ra, trên mặt vẫn còn mang ý bỡn cợt, hiện giờ không có kẻ hiểu biết ở bên. Ngươi sợ cái gì? Tả Cảnh Niên cúi đầu nói, công tử là Thiên Tuế gia, ta bất quá chỉ là thị vệ, tôn ti khác biệt, không thể bỏ qua, ngươi chính là đầu gỗ không thông. Ấn Vân Mặc than nhẹ, thôi, thời cơ chưa tới. Tả Cảnh Niên không dám tiếp, chuyển đầu đề câu chuyện nói, ta đã thăm dò địa hình phụ cận, để ta cải trang công tử một phen, trộm con ngựa trốn ra khỏi phỉ trại, vạn nhất bị người phát hiện, ta liền giết người diệt khẩu, bảo vệ công tử bình yên xuống núi, thỉnh công tử yên tâm. Ấn Vân Mặc nghe hắn nói xong, lắc đầu nói, hiện giờ ta còn không nghĩ trốn đi, không nghĩ trốn đi. Tả Cảnh Niên cả kinh hỏi, vì sao? Có chuyện ta cảm thấy hứng thú, muốn ở lại đây nấn ná mấy ngày, cùng đương gia thổ phỉ Hình Lệ Thiên tâm sự. Ấn Vân Mặc vuốt cằm nói, Tả Cảnh Niên hơi do dự, hỏi, công tử lưu lại không đi, chẳng lẽ là vì Hình Lệ Thiên? Đúng, cũng không phải, tóm lại việc này cùng hắn có quan hệ lớn lao, ta tạm lưu lại thêm mấy ngày, ngươi ngược lại tự đi, không cần kinh động bất luận kẻ nào, yên tâm đi, cho dù không mang tiền đến tiền chuộc, Hình Lệ Thiên cũng sẽ không giết con tin, hắn muốn giữ tâm ta, còn hơn cả ta giữ mình nhiều. Tả Cảnh Niên nghe lời y nói chuẩn xác, mặc dù đối tính toán của y luôn thập phần tin phục, nhưng vẫn không yên lòng, nói, ta không dám tự đi, công tử ở lại chỗ này bao lâu, ta liền ở lại cùng người bấy lâu. Ấn Vân Mặc nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cũng tốt, dù sao cũng sẽ không lâu lắm. Lúc thoát thân, cũng có ngươi tương trợ. Trong lúc Hình Lệ Thiên ba lần bốn lượt khuyên bảo Ấn Vân Mặc nhập bọn, Ấn Vân Mặc lại tránh nặng tìm nhẹ lấy Xưởng Châu Thành cùng Bắc Đầu giáo nhàn thoại cùng hắn tán gẫu. Tả Cảnh Niên trà trộn làm mã tặc lâu la, từ trại trong cho đến trại ngoài, mọi nơi đều điều tra thăm dò. Ấn Huyên áp chế xe ngựa cùng 10 tên thủ hạ còn lại tiến nhập Xưởng Châu Thành. Xưởng Châu nằm ở vị trí trung tâm, phía đông giáp Hủy Dương, phía bắc tiếp Húc Châu, từ xưa sản vật phì nhiêu, vận chuyển tiện lợi, có sông chảy qua hai châu mà xuống, tới Xưởng Châu lại nhập vào, chảy thẳng ra biển. Cổ thành kiến tạo từ hơn 800 năm, trải qua nhiều lần sửa chữa xây dựng thêm, đến nay quy mô mở rộng, phồn hoa giàu có, đông đúc hưng thịnh. Ban ngày, một chiếc xe ngựa cùng một đám hộ vệ thị tòng tiến vào cửa thành Xưởng Châu. Trên con đường lớn mới vừa đi qua một khắc, liền thấy phía trước cổ nhạc vang trời, nhân mã náo loạn, rất nhiều dân chúng đứng hai bên đường nhón chân nhìn quanh. Ấn Huyên vén màn xe lên một chút, đang muốn phái thị vệ tiến lên xem xét đến tột cùng là cái gì. Chợt nghe trong tiếng nhạc một giọng cao vót, Bắc Đầu giáo vì chúng sinh kết duyên tiếp dẫn pháp nghi, thỉnh chư vị chánh đường, đại công tử, có cần ti chức tiến lên điều tra. Thường phục tùy giá thử y vệ lang tướng Hoa Lâm chắp tay hỏi. Ấn Huyên chậm rãi lắc đầu, trước cứ theo dân chúng đứng bên đường, yên lặng theo dõi kỳ biến. Thị tòng phụng mệnh đem xe ngựa nép vào bên đường, không bao lâu thấy phía xa trên đường lớn một đội ngũ chậm rãi đi tới. Bên trái là một dãy vũ sĩ, bên phải một dãy nữ quan, đầu đều đội vân khăn, trong tay cầm phất trần, thân mặc hạnh sắc đạo bào, cước bộ không nhanh không chậm, nhẹ nhàng như gót chân không dính hồng trần. Đội ngũ này phía trước có đồng nam đồng nữ giải hoa, phía sau có nhạc công đào kép thổi sáo đánh chiêng, ở giữa là một xe ngựa phủ lụa mỏng. Từ chỗ gần nhìn rõ trong lớp sa mỏng ngồi ngay ngắn hơn 10 thiếu niên thiếu nữ. Đều mắt ngọc mày ngài, tuấn tú hơn người, quả là một phen nghi thức rình rang. Không biết hôm nay là thần thánh phương nào, Ấn Huyên thầm nghĩ, xuống xe đến bên đám người đang tập trung đứng nhìn, thấy một lão già ăn mặc kiểu văn sĩ hỏi ý kiến. Lão tiên sinh, ta mới tới đây không biết phong tục. Xin hỏi đây là đội ngũ gì à? Lão già vuốt râu mà ngắm, vẫn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm đội ngũ trên đường rầm rộ. Tựa hồ không thèm đem tròng mắt liếc hắn một cái. Ngữ khí nói chuyện còn có chút hiền lành, đây là bắt đầu giáo tiếp dẫn pháp nghi. Trên xe những người đó là tiên quân chọn được những nam nữ hữu duyên. Một thư đưa đến nhà, cha mẹ liền vô cùng cao hứng đem họ dâng lên đi làm đệ tử tu hành. Nếu được tiên quân yêu ái, truyền cho đạo phi thăng lâu thì, tương lai đứng vào hàng tiên ban, thật sự là đại phúc khí. Nhà ta cũng có một đôi nhi nữ, đáng tiếc không lọt vào tiên quân pháp nhãn, ai, cũng là vận mệnh. Ấn Huyên nghe xong nhíu mày hỏi, tiên quân, cái gì tiên quân, tự nhiên là thượng thanh tử vi cung Lâm Ương tiên quân. Ai không biết bắt đầu giáo chủ Tô chân nhân chính là Lâm Ương tiên quân hóa thân. Lão già tốt bụng khuyên nhủ, người trẻ tuổi, ta xem ngươi đường xa mà đến, nói vậy còn chưa gặp được tiên nhan. Không ngại đi Thiên Linh Sơn Tử Thanh Quan cầu bái một phen. Nếu có chút may mắn được nghe một đôi lời tiên quân dạy bảo, liền là một đời phúc duyên tu luyện. Ấn Huyên chắp tay, thản nhiên nói, đa tạ lão tiên sinh chỉ điểm. Đoạn không nhìn hàng ngũ kéo dài trên đường, xoay người trở lại trong xe. Hoa Lâm thấy đoàn rước đi qua, đám dân chúng kiễng chân mà nhìn cũng lục tục tản đi. Cách cửa sổ gõ hỏi, đại công tử, kế tiếp muốn đi đâu? Ấn Huyên mặt trầm như nước, trẫm ở kinh thành, như thế nào chưa bao giờ nghe tới bắt đầu giáo chủ là cái gì tiên quân hóa thân. Hoa Lâm biết hoàng đế hận nhất có người cậy vào phép thuật, tà thuyết mê hoặc người khác, nhiễu loạn dân tâm, coi như là tà đạo. Lục gia vừa bị chém đầu chính là bằng chứng. Hiện hôm nay bắt đầu giáo chủ lại hiển thánh tự xưng thần tiên. Rêu rao khắp nơi đại sự chuyện lạ, chính là chạm vào nghịch lân. Hoàng đế lúc này mặc dù mặt không sắc giận, trong lòng tất nhiên căm hận. Hắn thật cẩn thận đáp, dân chúng nơi sơn dã vô tri kính bái yêu nhân dị thượng, chỉ là nhỏ mọn không đáng để bẩm báo lên trên, cho nên ngự giá tại kinh thành không nghe thấy. Hoàng thượng nếu không thích người này lừa dối dân chúng, thỉnh hạ chỉ chóc nã. Ấn Huyên cười lạnh, không phải là yêu nhân, là thần tiên, đều nói phép vua thua lệ làng, huống chi là thần tiên. Nếu như thế, trẫm liền chọn một cái ngày hoàng đạo, trước đi Tử Thanh Quan tiếp kiến vị Lâm Ương tiên quân này mới được. Hắn phất tay ý bảo Hoa Lâm lui ra, phân phó nói, đầu tiên tìm gian khách điếm sắp xếp trước đi. Cách chương.